Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 414, chương 82, truy tung. Bọn ta không nổi nữa. Naruto nhà bên trong phòng khách. Ichigo, Sado, Rukia, Renji, còn có trước đây không lâu tỉnh lại Orihime, đều bắn chúng ở chỗ này. Bọn họ đều ngồi ở trên ghế salon, nhìn đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya Naruto. Khoảng cách hôm qua Thiên Thạch Điền Bất Cáo Nhi biệt đã chọn 21 tiêu thất. Ban ngày mọi người tìm chọn một ngày, thế nhưng không hề thu hoạch. Hiện tại chỉ có ở Naruto nơi đây tập hợp, đang suy nghĩ biện pháp khác, để mọi người đợi lâu. Naruto nói hay dùng khay bưng mấy tô mì đi ra. Tuy là Ishida mất tích để mọi người cực kỳ lo lắng, thế nhưng hiện tại bởi vì Naruto làm ra thức ăn là ở lạc quá hương, lúc này mọi người mới cảm giác được mình đã thời gian thật dài không có ăn cái gì. Ichigo, ngươi không muốn ở nơi nào vòng tới vòng lui, qua đây ăn cái gì? Naruto nói rằng, nhưng là Ichigo còn không có nói ra, đã bị Naruto cho đỉnh đi trở về. Naruto nói ra, ngươi như bây giờ, coi như là hiện tại để cho ngươi biết Ishida ở cái gì địa phương. Nếu xảy ra chiến đấu, ngươi còn có khí lực đi chiến đấu sao? Tốt hương a, Orihime nghe canh mùi vị nói rằng, sau đó xốc lên một cây diện điều bỏ vào trong miệng. Biến sắc, lập tức nói ra, ăn quá ngon, ta hiện tại cảm giác thật là đói a. Thích ăn là hơn ăn chút, trong nồi còn gì nữa không? Naruto cười nói, ngô ngô, lúc này Orihime trong miệng đã chất đầy diện điều cùng bên trong xứng đồ ăn. Rukia một bên rất nhanh vô cùng ăn, còn hảo tâm nhắc nhở Ichigo nói ra, Ichigo, ngươi xác định ngươi không ăn sao? Ăn, vì sao không ăn? Ichigo lúc đầu muốn nói không ăn, nhưng nhìn đến Sado cùng Renji đã sắp tốc độ giải quyết xong một chén, liền ý thức được chính mình nếu là lại không ăn khả năng thực sự cũng chưa có. Bưng lên bát liền chạy, tốc độ cực nhanh so với Sado cùng Renji không thua bao nhiêu. Naruto làm cơm tìm gần 30 phút, thế nhưng bọn họ ăn xong đi tìm không đến 15 phút. Hơn nữa còn là gió cuốn mây tan một dạng không dư thừa chút nào. Bao quát Naruto mua về điểm tâm cũng bị đám này đói hàng cho càn quét không còn. Nấc, Ichigo ở một cái nửa nằm ở trên ghế salon nói ra, thực sự là ăn ngon a, không ngờ tới ta sẽ ăn đi nhiều như vậy. Hanh, một bên Rukia đối với Ichigo đoạt mì sợi của nàng nhưng là vô cùng có ý kiến. Thanh tẩy công tác giao cho Orihime cùng Sado tới làm, mà Naruto thì vẫn đứng ở trước cửa sổ mặt, vẫn luôn nhìn kỹ cái này xa xa. Naruto, uống chén trà a. Orihime cực kỳ quan tâm đem mới pha nước trà ngon đặt ở Naruto trong tay. Naruto cười nói, cảm ơn, không khách khí. Orihime tự nhiên cười nói. Nói xong cũng đem khay buông, đoàn cùng với chính mình cái chăn, ngồi ở cách Naruto gần nhất trên ghế. Lúc này ở phía xa truyền đến một tia hơi yếu năng lượng linh hồn. Naruto ngay lập tức sẽ đoán được đó là trong chiến đấu tiêu tán đi ra năng lượng. Năng lượng như vậy tiêu tán ngoại trừ bao cái kia đặc biệt phương thức chiến đấu ở ngoài, ở cũng không có giải thích khác. Quả nhiên, Naruto ngay lập tức sẽ phát hiện nguyên lai là tương mã phương giá cùng Ishida ẩn núp nơi ở bị những thứ khác bao phát hiện. Tập kích bao là một cái to con. Naruto nhớ kỹ người này hẳn gọi là cổ hạ mới. Tượng người là có thể đồng hóa thiết giống như chi chu một dạng tên. Hơn nữa rất là tự luyến. Naruto gầm trong tay trong mền nước trà uống cạn, đem cái chén đặt ở một bên. Nói ra, đều nghỉ khỏe a, ta đây chúng ta đi ra ngoài vận động một chút đi. A, đang làm mấy vị đều trố mắt nhìn nhau nhìn Naruto. Naruto cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra, ta cảm giác được, có bao đang chiến đấu. Ta muốn nơi đó phải là Ishida ẩn thân địa phương. Vậy còn chờ gì à? Nghe được Naruto lời nói, Ichigo lập tức nhảy dựng lên, biến thân trở thành tử thần. Rukia đi tới trước cửa sổ mặt, hỏi, là, vâng, đúng, cái hướng kia. Naruto tiện tay chỉ một cái, Rukia hướng về phía cái phương hướng này nỗ lực cảm ứng. Quả nhiên bị Rukia cảm thấy một tia cực kỳ hơi yếu năng lượng ba động. Rukia liền hô, không sai, chính là chỗ này. Ichigo dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ngay sau đó những người khác cũng đi theo. Cuối cùng Naruto cùng Orihime chậm rằng rạc khóa kỹ cửa. Orihime nhìn đã chạy xa bốn người, nói ra, ai nha, Naruto, bọn họ chạy xa à? Không sao, đuổi theo kịp, Naruto nói, đem Orihime hông chi bao quát. Sau đó ở cửa Naruto cùng Orihime thân ảnh mà bắt đầu từ từ tiêu tán. Lưu lại chỉ là hai người tàn ảnh mà thôi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Naruto cùng Orihime hai người đã tải Ichigo bốn người phía sau. Ichigo bọn họ tốc độ di động rất nhanh. Lúc này đã có thể chứng kiến tương mã phương giá cùng Ishida vừa rồi ẩn giấu những tòa kiến trúc. Rukia hô, không tốt, linh áp phải biến mất. Nhanh, mấy người bước nhanh hơn. Xông lên mái nhà, bất quá lúc này ở mái nhà phát hiện nơi đây ngoại trừ dưới lầu dấu vết chiến đấu ở ngoài. Không có Ishida hoặc là bao hình bóng. Chúng ta tới chậm, Ichigo ảo não nói rằng. Tỉ mỉ Rukia lúc này phát hiện một ít đầu mối, liền nói ra, xem ra nơi này là hai cái bao đang chiến đấu, hơn nữa một người trong đó chúng ta quen biết, hai cái. Đây là ý gì? Ichigo hỏi, Rukia vuốt mặt đất, nói ra, cái này mặt đất giống như là bị sống nướng qua một dạng. Chúng ta biết bao bên trong sử dụng hỏa diễm chỉ có nữ nhân kia. Thế nhưng một vị khác chắc là sử dụng một loại lợi khí bao, không phải sử dụng lợi khí, mà là cái kia bao con rối hình người có thể đồng hóa sắt thép. Naruto tiếp lời nói rằng, sau đó Naruto ngồi xổm người xuống đi, nhìn trên mặt đất điểm một cái huyết kế, nói ra, xem ra chiến đấu chuyển nghiêng về một phía trạng thái A. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Renji hỏi. Lúc này ba người ngẫu cầm một tấm hình chạy đến, đem ảnh chụp đưa cho Rukia, nói ra, nơi đây phải có manh mối, mấy người lại gần nhìn trên tấm ảnh là tương mã phương giá. Mà bối cảnh của hình thì là một cái nhà rất lớn biệt thự. Naruto nhìn biệt thự dáng vẻ, liền nói ra, ta muốn nơi này chính là bọn họ chỗ ẩn thân. Ishida nếu như bị khác bao chộp tới lời nói. Một cái nhà sẽ bị mang tới nơi này. Lị Lâm, giấu người. Noba, giải trừ tượng người trạng thái. Chúng ta cái này địa phương. Rukia lập tức nói rằng, nghe được Rukia mệnh lệnh. Ba người ngẫu mại cánh tay nhỏ chân nhỏ hướng cùng với chính mình trong nhà chạy đi. Đổi về nghĩa Mukuro sau đó. Bỏ chạy trở về cùng Ichigo đoàn người hiệp. Lúc này phụ trách hỏi thăm tin tức trực tiếp cũng trở lại. Orihime cầm ảnh chụp cùng nơi này một ít lão nhân hỏi thăm một chút. Một ít cảm kích lão nhân nói ở xa xa một cái địa phương mới có như vậy xa hoa biệt thự. Đồng thời nói cho Orihime cụ thể lộ tuyến. Đã biết cái này địa phương ở đâu? Chúng ta hiện tại có thể đi. Orihime đã chạy tới hướng về phía mọi người hô. Chúng ta đây tự ra phát a. Naruto nói rằng, lúc này cổ hạ mới đã mang theo Ishida về tới bên trong biệt thự. Tương mã phương giá bởi vì không nghe theo thú thỉ thần mệnh lệnh. Một lần nữa bị Vũ Điền xuyên cạnh nhốt vào hắc bên trong phòng. Thế nhưng lần này bởi vì tương mã phương giá thụ thương. Căn bản cũng không có năng lực lần nữa chạy đi. Bất quá ở trong đại sảnh thú thỉ thần làm sao cũng không nghĩ ra. Naruto, Ichigo bọn họ đã truy tung đến rồi sao huyệt của bọn hắn. Đang ở tới nơi này trên đường quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.